lão công cứ mãi xuyên nhanh. Chương 6, bí mật không thể nói. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Mục Thu Dương rất rảnh rỗi, dành cả một ngày ở nhà cùng tôi để anh tưới nước cho các mầm cây nhỏ trong sân thay tôi. Anh phá lệ một cách nghiêm túc vẩy từng giọt nước, ngoài ra mỗi lần vẩy lượng nước đều như nhau, cực kỳ công bằng. Tôi ngồi cách một chiếc cửa sổ sát đất quan sát Mục Thu Dương trong sân. Đây là người đàn ông mà tôi đã yêu 4 năm. Tính khí, hứng thú, sở thích, thói quen ăn uống, thậm chí cả mỗi vị trí trên người anh tôi đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng tôi cảm thấy mờ mịt về tương lai của bản thân. Trong tương lai của anh có lẽ sẽ không có tôi. Anh có thế giới của mình để trở về, còn nơi này cuối cùng chỉ là một nơi để làm nhiệm vụ. Mục Thu Dương phát hiện tôi đang nhìn anh, con ngươi cong lên nhìn tôi cười. Từ khi phát hiện ra bí mật bên trong chiếc két sắt kia, tôi im lặng đấu tranh. Tôi không muốn anh bị trừng phạt vì làm nhiệm vụ thất bại. Nhưng tôi cũng không muốn chết. Đang lúc vẻ mặt tôi vẫn còn hoảng hốt, Mục Thu Dương đã buông bình tưới trong tay xuống, bước vào phòng. Cục cưng, mấy ngày gần đây tâm tình em không ổn sao? Mục Thu Dương vẫn giống như mọi khi, anh thích cho ôm trọn tôi từ phía sau lưng. Đây vốn là động tác thân mật giữa hai người yêu nhau, sau khi biết được chân tướng tôi lại cảm thấy không lạnh mà run. Chấm, em đang suy nghĩ vài chuyện, tôi cố đè nén nội tâm đang sợ hãi, cũng không đẩy anh ra. Sao, nói anh nghe một chút, có khi anh lại có thể cho vài lời khuyên. Mục Thu Dương nói, em đang nghĩ lúc nào mình sẽ chết, chết như thế nào. Mục Thu Dương nghe xong, buông lỏng cánh tay, đem tôi quay lại nhìn mặt anh. Em đừng nghĩ tới những chuyện xui xẻo như vậy, em sẽ không chết, sẽ sống thọ tới 100 tuổi. Tôi cười khổ trong lòng, nghĩ tôi không chết như vậy chẳng phải anh vĩnh viễn không hoàn thành được nhiệm vụ sao. Nhưng ngoài miệng lại nói, làm gì có ai mà không chết. Em chỉ muốn khi về già sẽ không bị bệnh tật dày vò, hoặc tới số có thể chết một cách thanh thản nhất. Hoặc là tới lúc đó chuẩn bị một khẩu súng, nếu nhỡ bị bệnh nặng có thể tự bắn mình một phát, chẳng phải càng giải thoát sớm sao. Tôi nói nhiều như vậy nhưng chỉ toàn lời nói suông. Tôi có thể cảm giác được khi Mục Thu Dương nghe thấy từ súng, biểu cảm lại ngẩn ra. Xem ra nói đúng chỗ anh chột dạ rồi. Anh giấu súng trong két sắt còn chẳng phải chuẩn bị cho tôi sao. Anh tuyệt đối sẽ không để em xảy ra chuyện gì, có anh ở đây, em sẽ không chết. Mục Thu Dương nói xong liền ôm tôi thật chặt vào trong ngực, tôi không kịp nhìn thấy vẻ mặt của anh. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc trên người anh, đã nhiều lần tôi cảm thấy thật an toàn, hôm nay lại thấy thật buồn cười. Suy nghĩ nhiều ngày như vậy nhưng tôi vẫn chưa biết tiếp theo sẽ làm gì. Thời gian này, Trần Phong nhiều lần nhắn tin cho tôi, bảo tôi lúc nào rảnh rỗi thì gọi lại cho anh ta. Chấm, Trần Phong và tôi không tính là có quá nhiều giao tình, nhưng lúc này anh ta lại là người biết rõ mọi chuyện nhất, có lẽ là người duy nhất có thể giúp tôi. Một ngày nọ, nhân dịp Mục Thu Dương lại đi xuyên nhanh tới thế giới khác làm nhiệm vụ, tôi cầm điện thoại lên, quyết định gọi cho Trần Phong. Điện thoại rất nhanh được kết nối, đúng như anh ta nói, điện thoại không bao giờ rời người. Cậu thật bình tĩnh, xem ra tôi còn sốt ruột hơn cậu, ngày ngày chờ điện thoại của cậu. Trần Phong nói ở bên kia điện thoại. Suy nghĩ kỹ chưa, phải rời khỏi Mục Thu Dương đấy. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ rồi tôi sẽ tìm cơ hội tới đón cậu. Trước đây anh từng nói tôi phải đề phòng Mục Thu Dương. Có thể nói cho tôi biết lý do không? Cuối cùng cậu cũng để ý tới điều này, tóm lại đối với Mục Thu Dương cậu là một sự bất lợi. Trần Phong trả lời, đó là lý do anh ấy muốn giết tôi ư, rõ ràng anh ấy đối xử với tôi tốt như vậy. Tại sao, sự tủi thân đè nén nhiều ngày qua cuối cùng tràn ra như vỡ đê. Trần Phong là người duy nhất biết chuyện của chúng tôi, bất kể anh ta biết bao nhiêu, dù sao có một người chịu nghe tôi bày tỏ một chút, trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Bên kia đầu điện thoại im lặng một hồi, sau đó tôi nghe thấy Trần Phong hỏi. Cậu phát hiện ra cái gì? Tôi đem sự việc phát hiện ra khẩu súng nói hết cho anh ta. Chấm, đối phương lại im lặng, một lúc sau mới mở miệng. Tôi cũng đoán được đại khái là gì, nhưng không chắc chắn. Cậu cầm khẩu súng đó tới cho tôi xem một chút đi. Lấy ra, như vậy sẽ bị Mục Thu Dương phát hiện mất. Sau khi cúp điện thoại tôi chần chừ trước cửa thư phòng không tiến lên. Có lẽ Trần Phong nói đúng, tôi vẫn nên cách xa Mục Thu Dương một chút. Thà tôi chủ động tự cứu lấy bản thân còn hơn ngồi chờ chết, không chừng mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi hít một hơi thật sâu tiến lại gần chiếc két sắt. Bấm mật mã là ngày sinh nhật tôi. Chiếc hộp sắt vẫn lẳng lặng nằm trong đó. Tôi kiểm tra kỹ khẩu súng kia, kỳ lạ là trong băng đạn chỉ có một viên đạn. Nhìn lại tờ giấy viết tên tôi một lần nữa, trong hình đích thị là dáng vẻ lúc tôi 20 tuổi. Tại sao không chụp tôi của những ngày gần đây? nhưng chi tiết nhỏ như vậy từ lần đầu nhìn thấy, do quá sợ hãi nên bị tôi bỏ qua. Bịch, dưới tầng truyền tới tiếng đóng cửa cắt ngang suy nghĩ của tôi. Là ai? Chúng tôi không có nhiều bạn bè thân thiết lắm, cũng sẽ không cho đối phương chìa khóa để vào nhà. Vậy người vừa bước vào chỉ có thể là một người. Mục Thu Dương, không phải anh đang đi xuyên nhanh làm nhiệm vụ ở thế giới khác sao? Mới chỉ qua chút thời gian không thể nào đã nhanh như vậy mà trở về. Trừ khi anh gạt tôi, cố ý giả vờ ra cửa, vì muốn khiến tôi bại lộ chân tướng. Nghe thấy tiếng bước chân bước lên tầng, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Bây giờ tôi hối hận vì đã không mở TV để làm một chút bằng chứng, như vậy dù chậm nhưng có thể giả vờ như vừa đi vào thư phòng. Tôi đóng lại két sắt len lén trốn vào bên trong tủ sách lớn của thư phòng. Tầng trên của tủ sách là thủy tinh trong suốt, tầng dưới là gỗ lim. Trước đây tôi từng chê thiết kế này không phù hợp, bây giờ phải cảm ơn trời đất vì không gian tầng dưới quá rộng đủ để tôi ẩn nấp. Tiếng bước chân dần trở nên rõ ràng, sau đó dừng chân ở cửa thư phòng. Từ cửa đột nhiên truyền tới một tràng chuông điện thoại di động. Là điện thoại của Mục Thu Dương, điều này nhắc nhở tôi phải tắt máy di động của mình. Không phải trong phim kinh dị đều như vậy sao? Chuông điện thoại di động chính là thứ làm con chốt thí ngăn cản mục tiêu cuối cùng của tên sát nhân. Mặc dù tôi là nhân vật chính, nhưng kịch bản sẽ không thay đổi. Vô cùng may mắn, nhưng sự vui sướng vì may mắn của tôi không thể duy trì được bao lâu. Âm thanh quen thuộc của Mục Thu Dương vang lên, anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Nhưng với nội dung của nó, tôi nghe xong liền hít ngược một hơi lạnh. Nếu không ngoan như vậy, đừng nuôi nữa, giết chết đi. Gocchuyenaudio.com, anh dùng giọng nói không chút gợn sóng tự kể ra một câu chuyện đáng sợ. Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tôi cũng không nghe lời, vì vậy anh cũng không muốn nuôi tôi nữa. Tôi che miệng lại, sợ tiếng khóc thút thít bị Mục Thu Dương nghe thấy. Mục Thu Dương không ở thư phòng lâu, cúp điện thoại xong liền tới phòng ngủ tìm tôi. Hiện tại tôi có thể đoán chắc hốc mắt mình đều đỏ, tuyệt đối không thể ra ngoài lúc này. Nếu bị anh phát hiện ra trạng thái này, tôi cũng không biết phải nói gì để lấp liếm. Tôi điều chỉnh lại trạng thái xong, từ ngăn tủ đi ra ngoài. Mục Thu Dương không tìm được tôi ở trong phòng, nhất định sẽ theo thói quen tới tiệm cà phê tôi thường tới để tìm tôi. Đúng như dự đoán, anh gọi tên tôi rất nhiều lần trong kia. Sau đó, liền nghe thấy âm thanh anh xuống tầng, tiếng đóng cửa một lần nữa truyền lên từ huyền quan. Trong kết cấu của ngôi nhà ở, huyền quan là chỉ cửa ngoài của nơi ở, nơi ra vào ngôi nhà nhất định phải đi qua. Tôi an toàn, bước khỏi tủ, đứng trước két sắt, tôi không thể không lấy đi thứ bên trong đó. Nếu không người tiếp theo bị giết chắc chắn sẽ là tôi. Tình cảm 4 năm đành thất vọng mà buông xuôi, đã từng cùng ăn cùng ngủ. Làm không tốt còn phải bồi thường một cái mạng, tôi không khỏi cười khổ, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì. Một đối tượng bị nhằm vào như tôi cũng có lòng tự trọng chứ. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe được người đó cố ý đi chậm lại. Tính lực của tôi so với người bình thường luôn tốt hơn, chắc chắn sẽ không nghe lầm. Mục Thu Dương đã trở lại, tôi giống như một chú thỏ chạy như bay trở lại trốn vào tầng dưới của tủ sách. Đóng kín cửa lại, tự trọng cái gì chứ, hôm nay tạm thời đặt xuống đã. Tôi trốn xong, không lâu sau cửa thư phòng được mở ra. Mục Thu Dương cũng thật là nhanh quá, bình thường tôi đi từ nhà tới tiệm cà phê đó cũng phải mất 10 phút đi đường. Tới đó rồi còn phải tìm người ít nhất cũng mất hơn nửa tiếng nữa. Không đúng, tôi thật ngu ngốc, tôi thật quá ngu ngốc. Như vậy lại bỏ qua một chỗ không bình thường, vừa rồi dưới tầng chỉ vang lên một tiếng đóng cửa ở huyền quan, chỉ có một tiếng duy nhất. Nhưng Mục Thu Dương trở về một lần nữa, tôi đâu có nghe thấy được tiếng mở cửa mà trực tiếp nghe thấy tiếng bước chân lên tầng. Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là sau khi trở về lần đầu tiên, Mục Thu Dương căn bản không có đi qua cửa lần nữa. Tôi cho rằng anh ra quán cà phê kia tìm tôi, nhưng thực ra tiếng mở cửa kia đơn giản chỉ là ngụy trang mà thôi. Tôi hoàn toàn bị dọa đến hoảng sợ, anh biết, anh nhất định đã phát hiện ra việc tôi biết bí mật của anh. Tôi không dám thở gấp, giỏng tai lên nghe tiếng bước chân của anh. Sau khi vào phòng, việc đầu tiên anh làm là đi tới trước bàn đọc sách. Có tiếng kéo ghế vang lên, anh có ngồi xuống hay không tôi không biết, nhưng rất nhanh tiếng bước chân lại rời sang một chỗ khác. Phía trước cái két sắt, thời gian cứ thế trôi qua, tôi ở trong tủ sách không thể thấy được bên ngoài. Nhưng tôi biết anh chỉ muốn mở khóa két sắt nên cái gì cũng không lừa được. May mắn, bên ngoài không vang tới âm thanh của tiếng khóa mật mã. Xem ra anh không chuẩn bị mở két mà vì đã đi về phía ra ngoài thư phòng. Tôi mới thở phào một cái. Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng lại. Gocchuyenaudio.com, anh thay đổi phương hướng, từng bước tới chỗ tủ sách tôi đang trốn. Xong rồi, cộc, cộc, cộc, tầng dưới tủ sách bị gõ ba cái. Anh mở nhầm cửa rồi. Mục Thu Dương nở nụ cười, từ bên ngoài nói. Cửa tủ bị mở ra, không gian tối tăm lập tức được ánh sáng rọi vào. Người đứng bên ngoài trước mặt tôi có chút ngược sáng, tôi không thấy rõ được vẻ mặt anh. Nhưng tôi biết dáng vẻ của mình bây giờ chắc chắn rất ngớ ngẩn. Tự cho là thông minh trốn ở bên trong tủ sách, cứ như vậy bị đùa giỡn, mà người đùa giỡn con mèo ẩn nấp là tôi, giờ đang đứng trước tủ sách nhìn tôi cười. Cục cưng, tìm được em rồi. Thấy tôi đờ ra không nói lời nào, Mục Thu Dương đưa tay muốn đỡ tôi ra ngoài. Tôi tránh ra theo bản năng. Tại sao lại mất hứng? Trách anh tìm được em nhanh quá sao? Được rồi, lần sau em lại tìm chỗ trốn. Hoặc là anh trốn, em đi tìm anh có được không? Anh vẫn như cũ, nói chuyện với tôi luôn mang chút cưng chiều. Cùng với lúc vừa rồi nói chuyện điện thoại, đừng nuôi nữa, giết chết đi, giống như hai người khác nhau vậy. Tôi không muốn dùng dáng vẻ hèn mọn cùng anh ngửa bài. Liền dứt khoát đi ra khỏi tủ sách, anh đừng trêu tôi nữa, đùa giỡn tôi rất thú vị sao? Ngay sau đó Mục Thu Dương cũng đứng lên, nghe lời tôi nói, anh cau mày. Gì, anh đùa giỡn em, giả vờ còn giả vờ nữa làm gì? Không phải em yêu muốn cùng anh chơi trốn tìm sao? Anh nghĩ em ở nhà quá nhàm chán nên cố ý đi lung tung một vòng dưới tầng. Anh gãi đầu một cái, lại bắt đầu bày ra dáng vẻ tủi thân. Quả nhiên từ đầu anh đã biết tôi trốn trong tủ sách. Chơi trốn tìm, coi như là chơi trốn tìm đi. Vậy anh bắt được tôi có phải định chuẩn bị giết người diệt khẩu không? Cái gì, giết cái gì diệt khẩu? Mục Thu Dương vẫn là dáng vẻ nghe không hiểu gì. Tôi đã sẵn sàng cùng anh ngửa bài. Lấy ra khẩu súng cùng tấm hình, sắc mặt anh trong nháy mắt biến đổi, không còn dáng vẻ cười cợt nữa, vẻ mặt khác biệt nhìn tôi. Em nhớ ra rồi, anh hỏi, tôi cố chấp giả vờ bình tĩnh gật đầu một cái. Từ lúc Trần Phong cùng Mục Thu Dương nói chuyện với nhau cũng lộ ra việc giống như tôi bị thiếu mất một đoạn trí nhớ nào đó. Thật ra tôi không định phản kháng gì hết, tôi chỉ muốn dọa anh thôi. Thật ư, em nhớ ra thật rồi sao? Lúc này vẻ mặt của Mục Thu Dương lại trở nên bối rối. Có hy vọng tôi tiếp tục diễn. Đúng vậy, nhớ ra rồi. Nhớ ra anh là người của thế giới khác xuyên nhanh tới vô số thế giới để làm nhiệm vụ. Hơn nữa, tôi ở nơi này cũng chỉ là một nhiệm vụ của anh. Mục Thu Dương tiến lên một bước càng tiến càng gần tôi hơn. Cúi đầu xuống nhìn tôi, lông mi dài hơi rũ xuống, giống như có một sự thương tâm. Vậy em hận anh sao? Phản ứng của anh có chút ngoài dự kiến của tôi. Không phải tức giận, không phải cười nhạo mà là đau lòng. Tôi không dám nhìn thẳng vẻ mặt của anh, nếu không tôi sẽ lại mềm lòng, một lần nữa tiếp tục bị anh lừa gạt. Tôi bắt đầu sắp xếp lại lời nói. Không hận tại sao phải hận, Mục Thu Dương, thật không, vậy em đối với anh có phải cũng rất vui vẻ không? Ừ, rất thích. Nếu chúng ta yêu thương nhau, có thể thương lượng chuyện này. Có phải anh muốn giết tôi không? Mục Thu Dương, em nói gì vậy? Tôi biết anh phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, nhưng chắc chắn còn có những thứ khác nữa mới có thể giải quyết được, nếu không sao cứ phải giết tôi. Gocchuyenaudio.com. Tôi chẳng qua chỉ là một người tay không trói gà cũng không chặt, chắc anh chưa thấy thế giới nào có tên bó xíu như tôi đúng không? Tôi cảm thấy hình như bản thân nói sai cái gì rồi. Bởi vì vẻ mặt Mục Thu Dương nhìn tôi thay đổi, anh trầm mặc nhìn tôi, sau đó không chút lưu tình vạch trần tôi. Thượng Cẩn, em chẳng nhớ ra gì cả. Xong đời rồi, đừng gọi tên tôi thân thiết như thế. Sau khi kết hôn anh rất khi gọi tên tôi, anh biết tôi nói dối rồi. Chỉ mong anh nể tình cảm 4 năm của chúng tôi mà không ra tay độc ác với tôi. Tôi nói xong liền chuẩn bị co chân bỏ chạy, lại bị hai tay Mục Thu Dương kéo lại. Anh đem hai tôi giấu chặt trong ngực anh, gằn từng chữ, Thượng Cẩn, em không phải cái gì như boss cả. Được rồi, hóa ra tôi lại thảm như vậy. Chỉ là một người qua đường giáp ất bính, tại sao tôi không phải boss, vậy anh liên tục nhằm vào tôi cuối cùng là mưu đồ cái gì? Mục Thu Dương cười có chút bất đắc dĩ, sao em lại tự đem mình so sánh với những thứ ngu xuẩn kia chứ? Tôi, Thượng Cẩn, em không phải boss của thế giới này, boss chân chính đã sớm bị em giết chết rồi. Cách chương.